Cánh diều rách tinh hà phù du. Chương 98, tôi chưa từng yêu anh, Tạ tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi trên xe lăn, tấm chăn mỏng màu trắng trên đầu gối phủ một lớp bụi dày. Khi tiếng nổ vang lên, hắn đã kéo Hứa Diên vào lòng, vai áp vào trán cô. Hứa Diên chưa bao giờ thấy hắn cúi người như vậy. Như hắn từng nói, không có điều gì có thể khiến hắn gục ngã. Dù tàn phế, hắn vẫn kiêu ngạo, tự tin và điềm tĩnh. Hắn vốn là người không bao giờ cúi đầu. Nhưng lúc này, lưng hắn lại cúi xuống rất thấp. Dòng máu ấm nóng từ khóe môi chảy xuống thấm vào mái tóc Hứa Diên. Rồi chảy xuống xương quai xanh trắng nõn của cô. Nhìn thấy máu mình nhuộm đỏ cô, Tạ Doanh Triều đột nhiên cảm thấy một cảm giác thỏa mãn mơ hồ. Hắn từ từ đứng thẳng dậy, những tảng đá nặng hàng chục cân rơi khỏi người hắn. Trên lưng hắn đầy máu cùng với những vết thương do vụ nổ gây ra. Bộ vest của hắn đã sờn rách, nhìn mái tóc đen mượt của Hứa Diên. Tạ Doanh Triều cau mày, ánh mắt hoang mang bối rối. Lẽ ra mọi chuyện không nên như thế. Hắn không nên mất lý trí vì một người phụ nữ. Irene chẳng thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Tạ Đạc cùng con tin vội vàng chạy trốn vào sa mạc. Bình minh đang đến gần. Khói bụi của trận chiến đêm qua rồi cũng sẽ tan. Cán cân chiến thắng sớm đã nghiêng về phía hắn. Chỉ cần tìm được hai đứa trẻ không chịu nghe lời đang ẩn náu trong căn cứ, mọi chuyện sẽ trở về trạng thái ban đầu. Và Hứa Diên thật sự đang từng bước đi vào cái bẫy mà hắn giăng ra. Lúc này, hắn lại vì một người phụ nữ mà mất phương hướng. Nhưng thôi thúc muốn bảo vệ cô chỉ là một xung lực bộc phát trong chốc lát. Hắn không thể kìm chế. Ký ức của hắn bất chợt quay về mùa xuân năm xưa. Trong phòng sách bằng kính, cô nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo. Ngài là gia sư mới đến à? Hắn không đáp. Ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt cô. Hay là khách đến chơi? Cô lại hỏi. Hắn vẫn im lặng, vẻ ngoài tựa như bình thản. Thực ra, bóng tối trong mắt hắn đã lttan cô từng chút một. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, ngây thơ hỏi, ngài là người của Tạ gia sao? Ngày hôm ấy, hắn cũng đã che chắn cho cô khỏi kệ sách rơi từ trên trời xuống. Bắt đầu và kết thúc của câu chuyện vừa khiến người ta mê muội vừa khiến người ta bất lực. Tiếng nổ vang dội khiến tai Hứa Diên như bị hút vào khoảng không. Đến khi thính lực hồi phục, cô mới ngẩng đầu khỏi vai hắn. Tạ Doanh Triều, đôi mắt cô tròn xoe, ẩn chứa một sắc thái thuần khiết khiến người ta muốn bóp nát. Tạ Doanh Triều đưa tay lên muốn chạm vào má cô. Hứa Diên theo bản năng né tránh. Mọi thứ ở người đàn ông này đều khiến cô sợ hãi. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng đỏ rực, máu liên tục rỉ ra từ khe môi, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ, sâu thẳm và lạnh lùng. Hắn chậm rãi rút ra một mảnh khăn tay lau đi vệt máu trên môi. Đôi mắt dán chặt vào cô gái trước mặt. So với Tạ tiên sinh, hắn thích Hứa Diên gọi tên mình hơn. Nhưng trước mặt hắn, cô luôn ngoan ngoãn kiềm chế. Trong ký ức, những lần cô gọi tên hắn đều kèm theo tiếng khóc lóc van xin. Tạ Doanh Triều, ba chữ đơn giản ấy phát ra từ môi cô, vừa mềm mại vừa khiến người ta phải đắm chìm. Suốt bao năm qua, hắn không chỉ muốn nghe tên mình, mà hắn còn muốn nghe cô khóc, nghe cô cầu xin tha thứ. Hắn muốn nghe cô khóc lóc dưới thân mình. Muốn chính miệng cô thừa nhận rằng cô không yêu em trai hắn. Tạ Doanh Triều không có khái niệm buông tay với những thứ thuộc về mình. Sau một thoáng tạm dừng suy ngẫm, hắn lại muốn nắm cằm cô, nhưng vừa chạm đã buộc phải dừng. Tạ Doanh Triều cúi đầu, lớp vải vest trước ngực bị chặn lại bởi nòng súng. Nhìn theo nòng súng đen ngòm, hắn thấy một bàn tay vốn trắng nõn giờ đã dính đầy máu và bùn đất. Hứa Diên cầm súng, hàng mi cong vút như lông vũ rung nhẹ, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Xin hãy buông tay. Bức tường đổ sập trong vụ nổ. Đống đổ nát ngăn cách Tạ Tư Chỉ và những người khác ở phía bên kia. Ở phía này, giữa đống hỗn loạn chỉ còn lại hai người họ. Tạ Doanh Triều nhìn cô chằm chằm. Em có bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc, đã từng yêu anh chưa? Hứa Diên im lặng, mùa đông năm ấy, trong hầm giam của Trang Viên, hắn từng hỏi cô có hận hắn không? Cô đã trả lời, nhiều năm trôi qua, câu trả lời của Hứa Diên vẫn như xưa. Tôi chưa từng yêu anh. Tạ tiên sinh, chưa từng yêu dù biết câu trả lời. Hắn vẫn muốn hỏi, nghe được câu này từ đôi môi xinh đẹp của cô. Vết thương cũ trên đầu gối lại bắt đầu đau nhức. Tạ Doanh Triều đột nhiên cười ha hà. Hắn ho dữ dội, những tảng đá rơi trúng làm tổn thương nội tạng. Hắn khạc ra một ngụm máu thịt lẫn lộn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, bóp chặt cằm Hứa Diên, như thể khẩu súng đang dí trước hắn không hề tồn tại. Trước đó, mệnh lệnh của anh là phải bắt sống. Phía sau đống tường đổ nát, tiếng súng vang dồn dập không ngừng. Đó là tiếng súng từ cuộc chiến giữa Tạ Tư Chỉ và thuộc hạ của Tạ Doanh Triều. Tạ Tư Chỉ bị thương nặng, chưa chắc có thể chống lại những người đó. Nhưng nếu Tạ Doanh Triều muốn người sống, thuộc hạ của hắn sẽ giữ mạng lại. Bây giờ anh đổi ý rồi. Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông thoáng qua vẻ điên cuồng. Em thật sự có thể bóp cò sao? Với lòng nhân hậu của Hứa Diên, nếu cô dám bóp cò, vậy thì với cô, có lẽ hắn sẽ trở thành một dạng đặc biệt khác, ở một mức độ hoàn toàn khác. Hứa Diên cắn môi, đầu ngón tay run rẩy. Xin đừng làm vậy, cô chỉ muốn rời đi, muốn hắn buông tha cô, chứ không muốn giết ai cả. Nhưng thực tế nếu mục tiêu là cô, thì từ buông tha không tồn tại trong từ điển của hắn. Tạ Doanh Triều cúi đầu, máu vẫn liên tục tuôn ra từ miệng, nhưng bàn tay nắm chặt cằm Hứa Diên vẫn cực kỳ mạnh mẽ, như một móc sắt, khiến cô không thể cử động. Trước mặt Hứa Diên, hắn bật bộ đàm, đưa lên môi, tôi muốn hắn, âm thanh bỗng chốc dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo của Tạ Doanh Triều bất ngờ co lại. Lúc này, tiếng súng bên tai như vọng đến từ tận chân trời xa xăm. Bóng đêm, cát vàng, đống đổ nát và khói lửa bốc lên từ căn cứ đều dần trở nên mờ nhạt trong tầm nhìn. Điều duy nhất hắn có thể nhìn rõ chỉ là khuôn mặt trước mắt. Máu hắn bắn lên trên mặt cô, còn trong mắt cô thì nhòe lệ. Tạ Doanh Triều hiểu những giọt nước mắt của Hứa Diên không phải dành cho hắn, mà là vì bàn tay cô đã dính máu. Dù hắn có tệ đến đâu, cô vẫn đau lòng vì điều đó. Em vừa bắn anh, thật bất ngờ nhưng cũng thật hợp lý. Đầu ngón tay Hứa Diên run rẩy, giọng thì thầm, xin lỗi. Khoảnh khắc này, quá khứ dần hiện về trước mắt hắn như một làn khói. Hắn nhớ lại chú chó con mà hắn giết khi còn nhỏ dưới sự ép buộc của cha. Những vết hoen trên cơ thể mẹ và những bông hồng nở rộ vào ngày chị gái hắn được trả về Trang Viên. Cha hắn đã nghiền nát sự hèn nhát thời trẻ của hắn, nghiền nát khả năng yêu thương một ai đó của hắn. Kể từ đây, bầu trời u ám hắn đã quen với độ ẩm không ngừng của mưa. Nhưng một ngày xuân nọ hắn bắt gặp một chút dịu dàng. Thật khó quên, hình bóng cô mờ dần, như thể bị đóng băng. Hoặc có lẽ là mắt hắn đang dần mờ đi. Máu trào ra từ khóe môi, chảy xuống nhuộm đỏ cằm. Hắn khó nhọc thốt ra từng chữ. Em còn nhớ những gì anh nói trong hầm giam năm đó không? Hứa Diên nhớ rõ, hắn nói rằng lại một lần nữa cũng sẽ không để cô tự do. Những lời đó đã từng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của Hứa Diên. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người duy nhất mà cô tự tay gật. Cả đời này, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn. Nước mắt ở hốc mắt càng lúc càng trong vắt. Tạ Doanh Triều biết cô còn nhớ. Nhận thức ấy khiến hắn khẽ cười. Hứa Diên, hãy cầu nguyện đi, Ánh sáng phút cuối lóe lên trong mắt Tạ Doanh Triều. Hắn nhổ một ngụm máu ra, nhìn chằm chằm vào cô. Cầu nguyện kiếp sau đừng gặp lại anh nữa. Nếu còn kiếp sau, hắn vẫn sẽ nhốt cô trong lòng, làm mọi cách để bẻ gãy đôi cánh của cô. Nếu không thể chiếm hữu một thứ đẹp đẽ như vậy, thì dù có phải hủy diệt, hắn cũng sẽ để cô chết một cách mỹ lệ trong tay mình. Một giọt máu bắn lên hàng mi đen nhánh của Hứa Diên. Tạ Doanh Triều giơ tay lên cố gắng muốn lau sạch cho cô. Nhưng khoảng cách từng ngắn ngủi ấy giờ lại xa vời vợi. Dù dùng hết sức lực, hắn cũng không chạm tới được cô. Màn đêm buông xuống, đất trời hoang vắng. Tạ Tư chỉ đã giải quyết xong tay chân của Tạ Doanh Triều. Thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng. Hắn đành gắng gượng băng qua đống đổ nát. Hắn thấy Hứa Diên cúi thấp đầu, quỳ gối ở đó, trên xe lăn, gương mặt tuấn tú của Tạ Doanh Triều rũ xuống, không còn nhịp thở so với phát súng ở tim. Phía sau lưng hắn trông còn thảm khốc hơn. Sức công phá của vụ nổ cùng những mảnh đá khiến da thịt lở loét. Nham nhở, thật không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo lại có ngày này. Hứa Diên quay lại, máu của Tạ Doanh Triều dính lên mặt cô. Cô khóc nức nở, em đã giết hắn rồi. Phát súng ấy với cô không phải là bài toán đạo đức, mà là một lựa chọn. Nếu không bóp cò, có lẽ tay cô sẽ không dính máu. Nhưng người chết lại là Tạ Tư Chỉ. Lúc bóp cò, cô không hề do dự. Nhưng cảm giác khiến một sinh mạng trôi đi trong tay mình thật kinh khủng. Nhất là người đó lại là Tạ Doanh Triều, người vừa mới kéo cô ra khỏi bàn tay tử thần. Cảm giác đó còn tồi tệ hơn gấp nghìn lần. Tạ Tư Chỉ bước tới, dùng một sức mạnh như tan vào tận xương tủy ôm cô vào lòng. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vê, tê vê mái tóc dài và sống lưng cô. Trên đầu là bầu trời đầy sao rộng lớn, phía sau là khói lửa và tiếng súng nổ vang rền. Chỉ riêng nơi này là yên lặng, dưới ánh trăng, dường như đây là lần đầu tiên hai người họ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Cách chương.